Khương Tỉnh bật cười, chị hoàn toàn về phe em rồi. Em nói phải thì phải, ai bảo chị là chị em chứ. Khương Tỉnh càng vui vẻ hơn. Cảm ơn chị trước, đừng nói nhiều, lúc này mới chỉ là bước đầu thôi. Em biết, hơn 9 giờ Tôn Du đưa bữa sáng tới, vừa vào tiệm đã cảm thấy có gì đó không đúng, vừa hỏi mới biết được hôm qua xảy ra chuyện gì. Mặc dù Khương Mộng và Khương Tỉnh đã sắp xếp lại bàn ghế, nhưng chiếc đèn bị vỡ không thể nào sửa được. Khương Tỉnh xin lỗi, bày tỏ sẽ đền bù tổn thất cho tiệm lại bị Tôn Du một tiếng liền từ chối. Tôn Du không quan tâm chuyện đèn hư, chị chỉ để ý là hôm qua không ở lại ngăn Thẩm Bạc An, nếu không có thể cùng Lâm Thời ra tay, đánh Thẩm Bạc An một trận. Ba chị em ăn sáng, đang chuẩn bị đến khách sạn với mẹ Khương, trong tiệm lại đột nhiên xuất hiện một người. Khương Tỉnh nhìn kỹ mới nhận ra, Tống Vũ chỉ liếc một cái liền nhận ra cô, lịch sự chào hỏi trước. Tiểu Khương Tỉnh, đã lâu không gặp. Khương Tỉnh hơi kinh ngạc, sao anh, lão Thẩm nhờ anh đưa đồ cho em. Tống Vũ lấy trong túi ra thứ gì đó, Khương Tỉnh vừa nhìn liền ngẩn người. Tống Vũ quơ USB màu xanh trong tay, đưa tới. Này, cầm đi, cách chương.